Lược Thiên Ký, chương 1076, 1076, diệt một phương cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1115, diệt một phương cấm khu. Mũi tên kia tới cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt xuyên qua vô tận hư không cùng sông núi, vốn là thẳng hướng lấy Phương Hành mà đến, sát khí lạnh thấu xương, tuyệt khó khăn tránh né, chỉ bất quá Phương Hành phản ứng cũng tự không chậm, theo thời gian chuyển rời, hắn phá lôi kiếp tam trọng về sau mang đến khổng lồ nội tình cũng kích ra, có thể nói thực lực mỗi một ngày đều có tinh tiến, hôm nay đã sớm không phải tại Thiên Cương dãy núi suýt nữa bị người ba mũi tên bắn thời điểm chết, mũi tên kia xâm ngàn dặm chi vực lúc hắn cũng đã kinh trong lòng báo động, tâm thần đại chấn phía dưới, trong nháy mắt phi thân lên, lướt ngang hư không, thân hình trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo cái bóng, thẳng chui ra khỏi mấy ngoài trăm trượng, chật vật ném xuống đất. LT, oanh, rơi xuống đất thời điểm, hắn chuyện thứ nhất chính là tế khởi một cái cự đại đầu lâu cốt, rắn rắn chắc chắc đem chính mình bảo hộ tại bên trong. Tù tâm nhai chủ, đại gia ngươi, trốn vào khô lâu bên trong xương sọ Phương Hành vô ý thức liền nhảy chân chửi ầm lên lên, thần sắc hoảng sợ, chỉ bị hù một thân mồ hôi lạnh đều đi ra, bây giờ hắn đã là độ kiếp tam trọng tu vi, thế gian người có thể một tiễn đem hắn ép chật vật như vậy có mấy cái. Nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết một tiễn này là xuất từ ai chi thủ. Bắc Hải tù tâm nhai cấm khu chi chủ. Này lão đầu tử con ruột bị chính mình làm thịt thế nhưng là vẫn muốn trả thù, tại Thiên Cương núi lúc liên xạ chính mình ba mũi tên, kết quả bị Cửu U thần vương ngăn lại, cứng rắn dậy mình sống tiếp được, lúc ấy này lão đầu tử liền nói không sẽ cùng chính mình thôi, không lấy tính mạng của mình tuyệt không dừng tay, mà đáy lòng của hắn kỳ thật cũng một mực lo lắng đến, sợ thình lình liền có một nhánh phù tiễn bay ra đem chính mình đinh giết, cho nên lúc nào cũng cảnh giác, càng là một mực vô tình hay cố ý đem quỷ giả nhãn pháp môn phát huy ra, thật sâu giấu đi chính mình khí cơ. Đoạn thời gian này đến nay, ngược lại là không tiếp tục đụng phải cái kia xuất quỷ nhập thần phù tiễn, còn cho là mình thi triển quỷ giả nhãn pháp môn về sau, cái thằng kia liền lấy chính mình không có biện pháp đây, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà cũng là tại cố nén, chờ chính mình lộ ra sơ hở. Một tiễn này thế nhưng là đủ hiểm, chỉ kém chút xíu, chính mình đây cái mạng nhỏ liền báo hỏng. Còn tốt tiểu gia phản ứng này rất nhanh. Bất luận như thế nào, chính mình còn là tránh thoát mũi tên kia, mà lại là dựa vào bản lãnh của mình tránh khỏi, Phương Hành cảm thấy hơi có chút đắc ý, hướng về phía Bắc Thiên Sì một tiếng khinh miệt, liền vừa quay đầu đến, sau đó liền biến sắc, thân thể chợt run lên một cái. Quay đầu nhìn lại, Triệu Hồng Anh đang khoanh chân ngồi dưới đất, đầy mặt kinh ngạc. Tại trên mặt hắn, thậm chí còn có bởi vì vừa rồi đối thoại mà ngưng kết kích động cùng vẻ cảm khái. Nhưng là, tất cả cảm xúc đều đã ngưng trọng. Tại hắn mi tâm, còn có một cái hố, mà một mũi tên, thì thẳng tắp cắm, ở phía sau hắn, tiễn thân vẫn không ngừng run rẩy. Mũi tên kia, bị hắn tránh khỏi, lại tai họa không có chút nào chuẩn bị Triệu Hồng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hồng Anh bây giờ đã thần hồn câu diệt, cả người Mộc Điêu cũng giống như, nửa ngày về sau, hình như có gió nhẹ phật đến, thân thể của hắn bắt đầu từng mảnh vỡ nát, mũi tên kia ẩn chứa thần lực quá mạnh, mặc sọ mà qua đồng thời, cũng đã kinh mang đi hắn tất cả sinh cơ cùng khí huyết, đem đây một thân thể hóa thành hoàn toàn hổ hỏng xác không, bị hơi gió thổi qua, liền tự vỡ nát, hóa thành cho bụi, dương dương nhiều. Phương Hành biểu lộ là mặt mũi tràn đầy nghi trọng, sau đó biến đến vô cùng ảo não, còn kèm theo kinh điên cuồng phẫn nộ. Hắn theo bản năng đưa tay, muốn đi mò lên một ít phiêu tán trên không trung cho bụi, thế nhưng vào lúc này, tiếng xé gió vang, lại một tiễn tự nghìn vạn dặm bên ngoài độn đến. Bành, một tiếng xuất tại cái kia đầu lâu cốt bên trên, thẳng đem hắn đụng xa xa bay ra ngoài, liên lạn đi mang bay, trọn vẹn đụng đi ra trăm dặm xa, bất quá tại đầu lâu cốt ngừng lại lúc, vẫn còn là hoàn hảo không việc gì, cũng vô hại tổn hại. Hừ, lão phu cũng phải nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy mũi tên. Hình như chính mình cũng biết không có khả năng làm sao Phương Hành, Bắc Thiên bên ngoài, có người hừ lạnh một tiếng, liền thu lại âm thanh. Mà Phương Hành thì đầy bụi đất từ đầu lâu cốt bên trong bò lên đi ra, thần sắc vẫn là mộng. Trong lòng giống như là trong nháy mắt tụ lên một mảnh nộ hải, lúc nào cũng sóng lớn tập quyền, chụp đánh ra chấn thiên động địa biển động. Thẳng đến thật lâu, cái kia tất cả kinh ngạc cùng bi thống mới hoàn toàn chuyển hóa thành vô cùng vô tận lửa giận, Phương Hành hai chân trên mặt đất đạp mạnh, cả người liền mang theo cái kia to lớn đầu lâu cốt, bay vút lên đến hư không bên trên, một thân pháp lực hóa thành cuồn cuộn ma ý, thậm chí đem đầu lâu cốt đều thúc dục sinh ra lóe ra lục mang u sâm hỏa diễm, tại đây giữa không trung, giống như một vòng màu xanh lá thái dương. Tù tâm nhai chủ, tiểu gia không diệt ngươi toàn tộc, ta chính là tôn tử. Phẫn nộ mà không lựa lời nói lời ra khỏi miệng, chấn động thiên địa, liền giống như đạo đạo lôi đình lăn xuống tứ phương. Lúc này hắn là thật nổi giận, Triệu Hồng Anh chết đã là một cái ngoài ý muốn, lại là một cái nói với đến vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích. Ông, Tại hắn hét lớn thời khắc, bên người trong hư không, lại trồi lên ra một đoàn bạch quang, bên trong loáng thoáng, có thể nhìn thấy một bóng người chính đang chậm rãi thành hình, còn không đợi bóng người kia trưởng thành, bên trong cũng đã kinh truyền tới một cái vội vàng sao động thanh âm. Thế nào, mau để cho Ngọc Đỉnh trên núi người mau trốn, chúng ta tốt chiếm đây một tòa không núi a hát. Gia hỏa kia truy chân nhanh, ta đã dùng hết khí lực trốn cũng chỉ dẫn hắn đuổi theo ra không đến một vạn dặm, kim đan tự bạo cũng không thể làm bị thương hắn, đoán chừng hắn lập tức liền quay đầu hồi đến rồi. Đây đoàn bạch quang bên trong, tự nhiên chính là Giao Trì công chúa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn chính là nàng cùng Phương Hành thương lượng xong, Phương Hành lấy một khỏa xá lợi ở trên người nàng, sau đó hóa ra một bộ phân thân pháp tướng theo nàng cùng một chỗ, giả tạo một loại cái kia trong mây liền là mình giả tượng, dẫn tới tiểu tiên giới truyền nhân đuổi theo, mà tại hắn nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, liền dứt khoát để Giao Trì tiểu công chúa tự bạo kim đan, để hắn truy một cái không, mà Phương Hành chính mình lại lưu tại nguyên chỗ, đem Triệu Hồng Anh một đoàn người đãng cái dứt khoát, dễ dàng hiệt bọn họ trái cây, đem bên trong cấm khu người xua tan, sau đó chiếm dưới đây một tòa trống rỗng núi đến. Dù sao thần chủ nói qua không từ thủ đoạn, như vậy hắn chiếm cứ đây một tòa không thành, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ a, đây cấm khu từ bỏ. Phương Hành trầm giọng trả lời, đầy mặt đều là hung tính, con mắt quang. A, Giao Trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, vội vàng nói. Vì cái gì a, ta đã có mục tiêu mới. Phương Hành trầm giọng trả lời, sau đó một tay lấy nàng kéo tiến vào đầu lâu cốt bên trong đến, một thân pháp lực chuyển vận, cái kia đầu lâu cốt phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục liền vang dội một thịnh, đem hắc ám mặt đất đều chiếu thăm thẳm sáng, sau đó xương đầu này trên không trung trì trệ, lập tức lại hóa thành một viên sao băng bắn đi ra, một độn ngàn dặm, liền giống như là một khỏa màu xanh lá giống như sao băng, thẳng hướng trời xa chui tới. Ma đầu, chạy đi đâu? Nhưng cũng vào lúc này, có một vệt thần quang bay tới, chính là đầy mặt nộ khí tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo, hắn hiển nhiên cũng biết mình bị mắc lừa, vốn là đuổi theo ma đầu kia mà đi, không nghĩ tới ngay tại nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, phía trước cái kia đám mây khói bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng. Trung cực đại thần thông, kim đan tự bạo, sau đó liền bịch một tiếng nổ tung, cái kia ngập trời uy khí, thậm chí suýt nữa làm bị thương chính mình. Đây một vụ nổ bắt hắn cho bạo sửng sốt. Nhà ai sẽ đem kim đan tự bạo xem như một đạo thần thông đến dùng a, càng mấu chốt chính là, thanh âm kia rõ ràng là nữ tử, căn bản cũng không phải là ma đầu kia thanh âm a hát. Ý thức được chính mình bị mắc lừa Hung Đạo lập tức vội vã chạy về, lại chỉ có thấy được Ngọc Đỉnh núi chung quanh một mảnh chật vật. Trận sư đều là chết, nhân mã thanh đãng, Liên Triệu Hồng Anh cùng Trường Tôn Thanh Lưu khí tức tìm khắp không thấy. Một màn này, lập tức để hắn huyết vọt tới trong đầu, trực tiếp liền hướng Phương Hành một trường vỗ đi qua, đầy trời băng lam thần quang hiển thị rõ, giống như trên không trung phủ xuống một mảnh nộ hải, ầm ầm đãng, tập cuốn nửa bầu trời, thẳng hướng đầu lâu cốt cuốn tới. Cút ngay, tiểu gia không có công phu cùng ngươi náo. Phương Hành lúc này thình lình lạnh lấy một khuôn mặt, trực tiếp giá ngự lấy đầu lâu cốt vọt tới, cũng là cho đến lúc này, mới thể hiện ra đây có thể ngăn lại tù tâm nhai chi chủ thần tiễn đầu lâu cốt mạnh bao nhiêu, vậy đơn giản liền là một cái phòng ngự vô địch mai rùa, trực tiếp từ Hung Đạo trường lực bên trong xuyên qua, ngạnh sinh sinh xô ra một cái động lớn đến, đầu lâu cốt phía trên, lại một điểm tổn thương cũng không có xuất hiện, trực tiếp chạy thần châu bắc vực phong thiện sơn phương hướng đi, nhiều lần lúc đã hóa thành một cái màu xanh lá nhỏ chút, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ma đầu, lưu lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo phẫn nộ giống to, vội vã ở phía sau chạy tới, vừa thống mạ vừa truy. Phương Hành lại không để ý tới, bằng từ hắn ở sau lưng đuổi theo, chính mình lại chỉ là buồn bực đầu đi đường. Dùng tu vi của bọn hắn thi triển toàn lực ngự không, tự Côn Lôn Sơn chạy tới thần châu bắc vực cũng bất quá một hai canh giờ thời gian, lại thêm tu vi của bọn hắn đều là đã là tán tiên một cảnh, không nói là nhất cử nhất động kinh thiên động địa cũng không xê xích gì nhiều, tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo càng là hung mãnh dị thường, mỗi một kích ở giữa đều là lấy hết toàn lực, dẫn động vô số thiên tượng, tại ở gần thần châu bắc vực thời điểm, sớm đã kinh động đến rất nhiều người, gấp cùng nhau bay lên không đến xem, Augustine tiểu thần vương, minh tộc truyền nhân, dạ tộc thần tử cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử bọn người thình lình ở bên trong. Đây là thế nào cái tình huống? Thấy được trước mắt một màn này, tất cả mọi người đều có điểm ngốc. Vốn nên là đang đứng ở vội vã lửa tranh nhau đi tiến đánh cấm khu bọn họ, vì sao quỷ dị như vậy trở về rồi? Nhìn cái kia tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo một mặt tức giận bộ dáng, dường như đuổi theo Phương Hành trở về, hết lần này tới lần khác Phương Hành như thế bình tĩnh, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở khô lâu bên trong xương sọ, mặc cho Hung Đạo một trường chụp đi qua, nhưng căn bản một chút cũng thương không đến hắn. Đều tới a hát, Phương Hành dương mắt nhìn về phía trước, thần thức quét qua, liền đem chạy tới chư phương thiên kiêu đều đặt vào đáy mắt. Ta đáp ứng các ngươi Thương Lan Hải điều kiện, có thể nguyện cho ta mượn binh mã, đồ diệt một phương cấm khu. Hắn cái thứ nhất nhìn về phía Thương Lan Hải tứ hoàng tử, thanh âm trầm thấp. Cái kia tứ hoàng tử Ngao Cuồng nghe vậy cũng là ngẩn ngơ, sau đó gật đầu, cười nhẹ nói. Tự nhiên có thể, Phương Hành vừa nhìn về phía Augustine tiểu thần vương, thấp cười nhẹ nói. Hồng Hoang Cốt Điện thiếu ta nhân tình, giúp một chút không quá mức a. Augustine tiểu thần vương biết hắn là ám chỉ chính mình, liền cũng không nói phá, cười nhạt nói. Thì mông mở miệng, tự nhiên hiệu lực. Ân, Phương Hành nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn sang, lúc này sau lưng hắn, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo chính đầy mặt phẫn nộ, mặc dù không lại ra tay đánh về phía cái kia kiên không thể thúc giục đầu lâu cốt, lại là gương mặt âm trầm, rõ ràng là đang suy nghĩ mượn thế nào lần này sự tình cáo Phương Hành một hình, để Phương Hành chịu không nổi, lại không nghĩ rằng Phương Hành bỗng nhiên hướng mình nhìn lại, trong thanh âm xen lẫn một loại không cho người cự tuyệt bá khí. Ta giúp ngươi đạp vào thần vương bảo tọa, nhưng cần ngươi trước giúp ta diệt một phương cấm khu, có thể hay không? Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo rõ ràng ngẩn ngơ, nửa ngày mới vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trầm giọng nói. Tốt, chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.